Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Thành thật xin lỗi các bạn vì lúc đó đang trực tiếp thì lại bị lỗi kỹ thuật. Những bạn nào đã nghe một đoạn trước đó thì cho mình về và bây giờ thì mình xin phép được đọc lại. Hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho lỗi kỹ thuật vừa rồi nhé. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 47. Đợi Lý Trường An rời đi, Lâm Phàm cũng đi tới tìm Tô Thiên Tuyệt cùng Tô Thanh. Nói đến, lần này Huyền Minh kiếm phái mặc dù nguy hiểm, nhưng không nhận ra phải đả kích chí mạng. Ngược lại là tứ đại kiếm phái bên kia bị thua thiệt không nhỏ. Lâm Phàm cùng Tô Thiên Tuyệt cáo từ, Tô Thiên Tuyệt liền để Tô Thanh tiễn Lâm Đoàn một đoạn đường. Toàn bộ đệ tử bên trong Huyền Minh kiếm phái đều có chút vui sướng. Dù sao suýt nữa đã bị tai họa diệt môn, nhưng bọn hắn không bị tổn hao lông tóc gì. Lâm Phàm chắp tay sau lưng cùng Tô Thanh sóng vai. Hướng ngoài sân môn, hướng Huyền Minh kiếm phái đi đến. Lâm Phàm, anh đang suy nghĩ gì đấy? Tô Thanh nhìn Lâm Phàm có vẻ thất thần liền hỏi. Lâm Phàm quay đầu nhìn Tô Thanh, dùng tay xoa lên mũi của cô nói, anh đang nghĩ lúc nào mới có thể lấy em. Tô Thanh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, kéo tay Lâm Phàm nói. Nói đến em không nghĩ tới, lúc trước được đưa đến Khánh Thành Thị, gặp được anh, vậy mà có thể đi đến hiện tại. Đúng vậy, Lâm Phàm gật đầu, anh cũng không nghĩ tới, mình lại thích cô bé mít ướt, suốt ngày sẽ chỉ khóc nhè. Tô Thanh lặng lẽ, tại xương sườn của Lâm Phàm, hùng hăng bấm một cái. Lâm Phàm đau tới hít hà, nhà đầu này, đột nhiên nhéo anh một cái. Trời đất chứng giám. Lúc trước cho em lau nước mũi vào quần áo, anh đều giặt sạch đấy, có biết không? Em thích thế đấy. Tô Thanh vui vẻ, kéo tay của Lâm Phàm, tựa đầu vào bờ vai của hắn nói. Anh nói xem, nếu em bị đưa tới toàn chân giáo, chúng ta có được ở bên nhau nữa không? Nói đến đây, trong lòng Tô Thanh lập tức có chút thất thần. Đương nhiên, Lâm Phàm đáp. Cho dù em bị đưa tới toàn chân giáo, anh cũng sẽ đến toàn chân giáo đưa em trở về. Anh nói điêu. Tô Thanh lườm hắn một cái. Lâm Phàm, anh yên tâm đi. Em nhất định sẽ không đi toàn chân giáo. Cha cũng không nỡ xa em đâu. Lâm Phàm nhéo nhéo mũi của cô. Nói với em nghiêm chỉnh, em lại không tin. Nếu anh cho em biết, anh còn muốn đến toàn chân giáo, đem toàn bộ đệ tử toàn chân giáo, đánh cho một trận, em có tin không? Tô Thanh vui vẻ cười gật đầu. Lâm Phàm kỳ quái. Em đúng là tin thật sao? Không tin. Tô Thanh không chút do dự mà nói. Lâm Phàm nói, vậy sao còn gật đầu? Nhưng em thích nhìn anh chững chạc đàng hoàng mà nói khoác lác. Hai người vừa ngọt ngào trò chuyện, vừa hướng đại môn Huyền Minh kiếm phái hướng đến. Lâm Phàm cùng Tô Thanh đều tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này. Chỉ lúc ở bên Tô Thanh, Lâm Phàm mới có được cảm giác được buông lỏng thoải mái dễ chịu trước nay chưa từng có. Tô Thanh cũng giống như vậy. Lâm Phàm, lúc chúng ta thành hôn, em muốn thấy đầy trời pháo hoa, em thích pháo hoa. Trước kia anh có nghe nói em thích pháo hoa đâu? Tô Thanh chăm chú nhìn hắn nói, bởi vì lần đầu chúng ta hẹn hò là tại đêm hội pháo hoa, cho nên em rất thích. Lâm Phàm ngẩn ra, nghĩ đến lúc ở Khánh Thành Thị, Tô Thanh mặc hán phục, đi theo mình đứng tại bờ sông nhìn pháo hoa. Hắn nắm chặt tay Tô Thanh nói, yên tâm đi, anh nhất định sẽ làm hôn lễ cho chúng ta. Nở rộ pháo hoa đầy trời, đây là ước định anh đưa cho em. Vậy thì ngoéo tay, Tổ Thành nói. Ừ, ngoéo tay. Bên trên Trung Nam Sơn, sơn môn toàn chân giáo cũng không to lớn như trong tưởng tượng của nhiều người. Mặc dù chiếm diện tích cực lớn, nhưng toàn bộ kiến trúc lại có chút đơn giản. Mặc dù đơn giản, nhưng tất cả kiến trúc đều cho người ta một loại cảm giác không thể nói thành lời mà rất trang nghiêm long trọng. Đệ tử toàn chân giáo đều mặc đạo bào, quét rác, gánh nước, làm những công việc nặng nhọc bẩn thỉu đều từ người trực ban mà làm. Lúc này, bên trong toàn chân giáo, trong một gian phòng đơn giản, một lão giả hơn 70 tuổi ngồi xếp bằng tu luyện. Ông ta để râu tóc bạc trắng, tay cầm phất trần, tiền phòng đạo cốt chi khí 10 phần. Lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Vào đi, lão giả thản nhiên nói. Tử thư Khánh Ca mặc một thân đạo bào màu xanh. Sau khi đi vào, đầu tiên là dập đầu với lão già, sau đó mới đứng dậy rất cung kính nói. Sư phụ, con đã giải quyết nguy hiểm trong Huyền Minh kiếm phái, nhưng chưa thể mang Tô Thanh về. Hả? Lão giả nhíu mày. Lão giả này chính là đại trưởng lão Chu Tâm của toàn chân giáo, tại toàn bộ âm dương giới cũng là đại nhân vật nhất nhì. Trần dẫm một cái, toàn bộ đại nhân vật âm dương giới đều muốn run hơn mấy phần. Chu Tâm thản nhiên nói, vì sao chưa thể mang Thanh Nhi về? Con gái của Chu Tâm đã từng không để ý sự phản đối của ông ta mà đến với Tô Thiên Tuyệt. Chu Tâm phẫn nộ, đoạn tuyệt quan hệ cha con, ngay cả ngoại tôn nữ Tô Thanh cũng không nhận. Vốn dĩ tu luyện thanh tâm quả dục, nhưng lần này Tô Thiên Tuyệt gửi thư xin giúp đỡ đã đánh thức tình cảm của Chu Tông đối với cháu ngoại của mình. Người già vốn luôn luôn như vậy. Ông ta điều động Tử Thư Khánh Ca giải vây Huyền Minh kiếm phái, chủ yếu là muốn để cho hắn đem Tô Thanh về toàn chân giáo. Đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tử Thư Khánh Ca cúi đầu nói, Tô Thanh có vị hôn phu không muốn để cô ấy đến toàn chân giáo. Chủ tổng hỏi, vị hôn phu? Không biết người này là anh hào nơi nào, có đủ tư cách là ngoại tôn nữ tế của Chu Tông ta không? Tử Thư Khánh Ca nói, là một người trẻ tuổi tên là Lâm Phàm. Lâm Phàm? Chủ Tông suy tư một lát. Trên bảng tuyệt đại thiên kiêu, 10 vị trí đầu có tên Lâm Phàm sao? Không có. Tử Thư Khánh Ca khẽ lắc đầu. Còn thấy tuổi tác chừng 18-19 tuổi, nhưng chỉ là một tam phẩm đạo trưởng. Thiền phú như vậy cũng không đủ tư cách làm chồng cháu ngoại ta. Chu Tông lạnh lùng nói. Tại Thường Kiếm Phái, Lâm Phàm thiên phú như vậy kinh khủng tới kịch điểm. Nhưng đối với Chu Tông mà nói, loại thiên phú này cũng miễn cưỡng có thể để vào mắt thôi. Bên trong toàn chân giáo, 18-19 tuổi đạt tới đạo trưởng cảnh chỉ là thao tác cơ bản mà thôi. Tử Thư Khánh Ca năm nay 20 tuổi đã đạt đến thất phẩm đạo trưởng. Hơn nữa còn là thất phẩm đạo trưởng đứng đầu cường giả. Không nói muốn đạt tới thiên phú như Tử Thư Khánh Ca, nhưng tối thiểu nhất cũng không thể kém hơn quá nhiều mới có thể làm tư cách là chồng cháu ngoại của ông ta. Chủ Tông trên mặt không biểu lộ nói. Nói như vậy, vì sao ngươi không thể mang Tô Thanh về? Mặc dù Chu Tông mặt không biểu tình, nhưng Tử Thư Khánh Ca hiểu rất rõ sư phụ. Lúc này, Chu Tông hiển nhiên đã rất nổi giận. Hắn hít sâu một hơi, nuốt nước miếng một cái rồi nói. Sư phụ, bởi vì người này cùng Lý Trường An quan hệ không tệ. Lý Trường An đột nhiên xuất hiện, ngăn trở con đem Tô Thanh trở về. Lý Trường An? Trên mặt Chu Tông, trước đó một mực là lạnh nhạt. Giờ phút này trên mặt mới lộ ra vẻ ngưng trọng, lông mày nhíu chặt. Hắn không phải là mất tích sao? Chính nhất giáo tìm hắn khắp thiên hạ, muốn hắn trở về làm trưởng môn. Hắn ngược lại chỉ có một thân thiên phú tốt. Tử Thư Khánh Ca lúng túng nhìn Chu Tông. Chu Tông nhàn nhạt hỏi. Cho nên lần này ngươi đi, thật sự là đi giải vây cho Huyền Minh kiếm phái. Trong lời nói đã cực kỳ bất mãn. Tử Thư Khánh Ca trán lộ ra vết mồ hôi. Trong đầu của hắn, cái khó ló cái khôn, vội vàng nói. Sư phụ, cũng không đơn giản như vậy. Mặc dù không thể mang Tô Thanh về, nhưng lại cùng Lý Trường An kết giao bằng hữu. Cùng ngươi kết giao bằng hữu? Thật sao? Chu Tông trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Không phải tên này tính cách quái gở sao? Tử Thư Khánh Ca đáp. Đương nhiên là thật. Hắn còn tự thân làm một bữa cơm cho con ăn. Chúng con nâng cốc ngôn hoan rất lâu. Chuyến này thật đúng là... thật sự là có chút vui sướng. Nói đến đây, Tử Thư Khánh Ca nghĩ đến Lý Trường An làm cơm cũng cảm giác có chút đau dạ dày. Chủ Tông trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lý Trường An này, nếu ngươi có thể cùng hắn trở thành hảo hữu, tương lai đối với ngươi có trợ giúp thật lớn, xem như chuyến này đi không tệ. Đúng vậy, Tử Thư Khánh Ca mang trên mặt tiếu dung, liên tục gật đầu, nhưng trong lòng cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Chủ Tông nói, tốt, đi xuống đi, ta sẽ cho người ra ngoài mang Tô Thanh về. Vâng. Tử Thư Khánh Ca trong lòng nhẹ nhàng thở ra, coi như cửa này đã qua, rồi nhanh chóng quay người rời đi. Đợi Tử Thư Khánh Ca đi khỏi, Chu Tông híp hai mắt, sau đó nhàn nhạt nói, nghe rõ chưa, thu thập tất cả tư liệu về Lâm Phàm, lập tức đi thăm dò, toàn bộ ta đều muốn biết, đặc biệt liên quan tới quan hệ giữa hắn cùng Lý Trường An. Vâng. Trong phòng đột nhiên chuyển tới một giọng nói. Ban đêm, Lâm Phàm về tới Thương Kiếm Phái, đồng thời trong phòng nghỉ ngơi một trận cho khỏe. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh ngủ, liền vội vàng bắt đầu luyện công. Lâm Phàm trong lòng có thể cảm giác áp lực thật sâu. Chính mình thiên phú, tại Thương Kiếm Phái. Không đúng, thậm chí tại Lục Đại Kiếm Phái bên trong đều xem như đứng đầu nhất. Nhưng đừng nói Thương Kiếm Phái, liền xem như Lục Đại Kiếm Phái cộng lại, tại toàn bộ âm dương giới, chỉ sợ đều chỉ có thể xem như một góc của núi băng. Tỷ như Tử Thư Khánh Ca, xếp hạng thứ 3 trên bảng tuyệt đại thiên kiêu. Tuổi còn trẻ, mới 20 tuổi, cũng đã đạt đến thất phẩm đạo trưởng đỉnh tiêm. Đây là thế hệ tuổi trẻ, những người trên bảng tuyệt đại thiên kiêu trở thành chân nhân cảnh thì sao? Tỷ như Lý Trường An thì lại càng nhiều, còn cấm địa thần bí kia. Không đúng, Lý Trường An trong miệng quái nhân. Các nơi yêu tộc, các dạng yêu nhân, các tổ chức, thậm chí cộng thêm dân gian liệp yêu sư lẫn vào trong thành thị yêu quái, từng thế ra, toàn bộ âm dương giới giống như một nồi đầy món thập cẩm vô cùng hỗn loạn. Chỉ có tăng thực lực lên, thực lực đạt tới âm dương giới cao cấp nhất mới có thể tại dạng này hỗn loạn hoàn cảnh trung hạ tính mệnh. Lâm Phàm không chút nào dám ngừng. Hắn tu luyện tới buổi trưa, đột nhiên tiểu viện chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm dừng lại tu luyện, mở cửa ra xem xét. Dùng Vân Hạc một mặt vui sướng, hài lòng đứng tại cổng. Đồ đệ thân yêu, đến đây ta hôn một cái nào. Nói xong, ông ta miệng rộng liền hướng mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm vội vàng đẩy ông ta ra. Thôi đi, người làm cái gì thế? Vui quá phát điên à? Tả đắc ý cười, cười đắc ý. Dùng Vân Hạc khẽ hát, giơ tay lên bên trong cầm theo đồ ăn, lại là một con vịt quay, cũng không ít thức ăn ngon. Biết con bây giờ vẫn chưa ăn cơm, nên mang cho con đồ ăn đây. Sư phụ, người thế nào? Lâm Phàm luôn cảm giác Dung Vân Hạc trên người luôn có một loại âm mưu. Ta đây không phải là quan tâm tới đồ đệ sao? Còn có thể gì chứ? Dung Vân Hạc cười tủm tỉm nói. Ta tâm tình tốt, muốn mời con ăn bữa cơm không được à? Người đang êm đẹp, tâm tình tốt như vậy sao? Có cái gì đại hỷ sự à? Dung Vân Hạc nói. Người chẳng lẽ không biết Tảng Kiếm Cốc, Kiếm Du Cung, Liệt Nhật Kiếm Phái, Tình Nguyệt Kiếm Phái, Sơn Môn gặp yêu nhân đả kích rất nghiêm trọng. Mặc dù diệt môn bị nặng, nhưng căn bản cũng đã bị thương, không thể nào mà phát triển tiếp. Dung Vân Hạc trong tay còn cầm bình rượu, đưa mang cho Lâm Phàm ngồi ở đỉnh nghỉ mát. Vừa cầm rượu vừa uống một chút, mặt cảm khái. Nói đến đây, thật đúng là có chút đáng tiếc. Thời điểm ta vừa lên làm trưởng môn, ngay lúc đó, Thương Kiếm Phái ta suốt đời hướng tới, chính là dẫn đầu Thương Kiếm Phái trở thành thế lực xếp thứ 2 trong Lục Đại Kiếm Phái cường đại. Sau đó thì sao? Dung Vân Hạc thở dài, lại uống một ngụm rượu. Thật sự là vạn vạn không nghĩ tới. Ai, Tứ Đại Kiếm Phái tiến công Huyền Minh Kiếm Phái không thành công. Ngược lại, chính mình lại gặp trọng đại tổn thương. Dung Vân Hạc vỗ bắp đùi mình, một bộ ảo não nói. Còn nói Thương Kiếm Phái ta, cái gì cũng không làm. Hiện tại không hiểu sao lại tự nhiên trở thành thứ hai. Ta có thể không phiền muộn sao? Trước kia ta tốt xấu còn có mục tiêu để phấn đấu, nhưng bây giờ con thấy đấy, ta đã đạt được mục tiêu nhân sinh của mình rồi. Hai người sống ngủ một giấc chẳng phải làm gì cả, liền đã đạt tới mục tiêu nhân sinh cuối cùng. Loại cảm giác này. Lúc này Lâm Phàm đã rõ, thì ra lão giả Dung Vân Hạc thuần túy chính là cười trên nỗi đau của người khác, thật là thoải mái. Nói hối hận đều là giả dối. Dùng Vân Hạc ngữ trọng tâm trường nói với Lâm Phàm. Cho nên, đổ nhi thân yêu, còn không rót rượu cho ta uống một chén để an ủi ta sao? Dùng Vân Hạc góc 45 độ ngửa mặt lên trời nhìn trời nói. Làm một sự nghiệp trưởng môn tầm nặng như thế, đột nhiên mất đi mục tiêu phấn đấu. Thật giống như là con cá không có nước. Sư phụ trong lòng vô cùng biệt khuất. Lời này nếu là nói trước mặt các trưởng môn Tứ Đại Kiếm Phái, Lâm Phàm dám vỗ ngực đánh cược, Dung Vân Hạc tuyệt đối sẽ bị chém chết. Nào, đến đây đổ nhi, rót rượu cho ta. Dung Vân Hạc một mặt bi thương mà nói. Lâm Phàm đã quá quen với tính cách của ông ta. Nói đến Dung Vân Hạc cũng đắc chí, cái gì cũng không làm, ngay tại Lục Đại Kiếm Phái, tự nhiên lại xếp hàng thứ hai. Tử vị này, đối với ông ta, đoán chừng cũng có thể thoải mái. Lâm Phàm bỗng nhiên nghĩ tới Lý Trường An đã từng nhắc nhở mình, bèn hỏi Dung Vân Hạc. Sư phụ, tình hình tòa tấm cấm địa kia thế nào rồi? việc điều tra đã có đầu mối chưa? Nghe Lâm Phàm hỏi việc này, Dương Vân Hạc nhíu mày khẽ lắc đầu. Chúng ta đã nói cho Chính Nhất Giáo cùng Toàn Chân Giáo về sự việc của tòa cấm địa này. Với thế lực của bọn họ mới giải quyết được tòa cấm địa này, vì thực lực của lục đại kiếm phái chưa thể quản được. Chúng ta chỉ nắm tình hình, sau đó thông báo cho họ thôi. Dương Vân Hạc nói đến đây, đột nhiên nói. Nhưng tòa cấm địa này thật đúng là kỳ quái. Kỳ quái thế nào? Lâm Phàm hỏi. Ông ta nhẹ gật đầu. Những yêu ma từ bên trong tòa cấm địa sau khi bị chém giết để lấy yêu đan, toàn bộ yêu khí bên trong đã khô kiệt, không thể dùng được. Còn có việc như vậy sao? Lâm Phàm ngẩn người ra. Yêu đan là do yêu quái tu luyện thành kết đan, là nơi phát ra yêu khí của yêu quái. Lâm Phàm cũng đã gặp nhiều yêu quái, rõ ràng là yêu khí rất tràn đầy, tại sao yêu khí của yêu đan lại có thể khô kiệt, không thể sử dụng được chứ? Dùng Vân Hạc nói. Cho nên trong chuyện này đúng là thua thiệt. Thương kiếm phái đã có nhiều đệ tử bị tử thương, kết quả không có gì tốt đẹp cả. Thật là khốn kiếp. Dùng Vân Hạc vừa nói vừa vỗ đùi, mặt tỏ ra vô cùng khó chịu. Nhưng ông ta nghĩ đến việc xảy ra với sơn môn của tứ đại kiếm phái cũng đã bị trọng thương, trên mặt toát ra nồng đậm tiếu dung. Nhưng Tảng Kiếm Cốc, Kiếm Du Cung, Liệt Nhật Kiếm Phái cùng Tình Nguyện Kiếm Phái cũng tổn thất nhiều. Đúng là tiểu vô gặp đại vô. Nói đến đây, Dương Vân Hạc vẻ mặt đắc ý uống ít rượu, tâm tình vô cùng thoải mái. Lâm Phàm trợn mắt nhìn Dương Vân Hạc. Ông ta khẽ khẽ hát. Lúc này Lâm Phàm ngồi bên cạnh, cũng bắt đầu uống rượu. Hai người uống rượu trò chuyện vô cùng thoải mái. Sâu trong yêu sơn lĩnh, một người mặc áo da màu đen, mang mặt nạ đen nhánh, toàn thân toát ra vẻ chết chóc. Đầu người này phát ra tuyết trắng. Nhìn cặp mắt của hắn, đó là một mỹ nam tử. Hắn chắp tay sau lưng, dạo bước bên trong yêu sơn lĩnh. Thỉnh thoảng có yêu quái phát hiện nam nhân thần bí xâm nhập vào lãnh địa của mình, sẽ hướng hắn để công kích. Người này cầm roi dài, nếu có yêu quái tập kích, đều bị hắn cho một roi mất mạng, sau đó lấy đi yêu đan. Một đám yêu tộc thấp kém. Hắn cho rằng những yêu quái này quá tầm thường, rồi tiếp tục dạo bước bên trong yêu sơn lĩnh, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thời gian nửa tháng qua đi, Lâm Phàm ít khi đi ra ngoài, chỉ cần có thời gian sẽ ở trong trạch viện của mình để gấp rút tu luyện. Vào một buổi giữa trưa, hắn để trước mặt một thanh hảo kiếm. Hắn ngồi xếp bằng, rồi sử dụng hấp tinh quyết, đem kiếm khí thu nạp vào trong cơ thể của mình. Những kiếm khí này, sau khi tiến vào thể nội, sẽ đi vào vùng đan điền, không ngừng hấp thu cô đọng. Kinh mạch trong cơ thể của Lâm Phàm cuồn cuộn nhận lấy pháp lực. Còn đường tu luyện chính là không ngừng mở rộng kinh mạch, để kinh mạch có thể dung nạp càng nhiều pháp lực, đem pháp lực luyện chế đến thuần túy. Đối với pháp lực của cư sĩ cảnh, kinh mạch là một dòng suối, thì pháp lực của đạo trưởng cảnh sẽ là một con sông lớn. Lúc này, Lâm Phàm đã tu luyện tới tam phẩm đạo trưởng cảnh đỉnh tiêm. Chỉ cần dung nạp pháp lực, kinh mạch thăng một điểm, sẽ có thể đạt tới tứ phẩm đạo trưởng cảnh. Lâm Phàm không ngừng tu luyện, mồ hôi không ngừng toát ra. Mở rộng kinh mạch, nhìn thì rất đơn giản, nhưng quá trình này rất đau đớn. Đối với cảnh giới thấp còn dễ chịu. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm đã là tam phẩm đạo trưởng cảnh. Mà càng lên cao, việc mở rộng kinh mạch sẽ càng đau đớn tăng thêm mấy phần. Thể nội pháp lực của Lâm Phàm không ngừng xung kích kinh mạch để gột rửa. Cuối cùng, hắn đã có thể cảm giác được kinh mạch mình đã mở rộng ra. Lâm Phàm trong nháy mắt, mở ra hai mắt. Đã thành công, hắn đã được lên tới tứ phẩm đạo trưởng cảnh. Toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Hắn thở dài một hơi, sau đó đi vào phòng tắm, dùng nước nóng để tắm rửa. Lâm Phàm tu luyện nhanh như vậy vì có thể hấp tinh quyết, có thể hút được kiếm khí. Cho dù bình thường nếu ngồi thiền, công pháp tu hành của Ngự Kiếm Quyết cũng đã tu luyện nhanh hơn so với tốc độ dùng yêu đan. Mà Lý Trường An, Tử Thư Khánh Ca là thiên tài chân chính. Lý Trường An thì không nhiều lời, tên yêu nghiệt này không phải là con người nữa rồi. Còn Tử Thư Khánh Ca, cho dù từ nhỏ đã tu luyện, dựa vào yêu đan mà mới 20 tuổi đã đạt tới thất phẩm đạo trường. Thiền phú như vậy thì ai mà so được? Lâm Phàm ngẫm nghĩ, sau đó hắn cũng ngẩn người ra. Mình có thể tu luyện được ngự kiếm thuật cũng đã là thiên phú rồi, mà có khi cũng hiếm thấy ai được như vậy. Hắn nhịn không được khẽ lắc đầu, thay một bộ quần áo mới, rồi đi sang tân tập cho giãn dần cốt. Rốt cuộc đã đạt được tứ phẩm đạo trưởng, Lâm Phàm trong lòng cảm khái. Nếu không đề cập tới toàn bộ âm dương giới, mà chỉ có lục đại kiếm phái, hắn cũng có thể xem như là hàng ngũ cao thủ rồi. Cộc cộc cộc! Đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa, Lâm Phàm đi ra mở cửa xem xét, là Phương Kinh Tuyên. Phương Kinh Tuyên hướng bên trong nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng hỏi. Lâm Phàm lão đại, không quấy rầy anh chứ? Cậu còn định khách khí với tôi cái gì nữa? Lâm Phàm lườm hắn một cái. Làm sao? Đột nhiên tới đây lại có chuyện gì à? Phương Kinh Tuyên quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó thậm thụt nói. Đi, chúng ta vào bên trong rồi nói. Lâm Phàm nhìn Phương Kinh Tuyên bộ dáng kỳ quái, theo hắn đi vào bên trong rồi đóng cửa lại. Phương Kinh Tuyên đi đến một sân đình ngồi nghỉ mát. Từ khi Lâm Phàm chuyển đến nơi ở mới, Phương Kinh Tuyên cũng thường xuyên đến đây chơi. Hắn xoa xoa tay nói. Nói việc này, tôi có chút hơi xấu hổ. Nhìn Phương Kinh Tuyên bộ dáng nhăn nhó xoa tay, Lâm Phàm hỏi. Cậu sao thế? Có chuyện gì mà lại như thế? Là thế này, Tiểu Cầm 2 ngày nữa phải vào Yêu Sơn Lĩnh để tìm cỏ lam tâm. Tôi muốn cùng cô ấy đi vào, nhưng anh cũng biết đấy, bên trong Yêu Sơn Lĩnh... Lâm Phàm giơ tay lên. Cậu nói xem, Tiểu Cầm là ai đã? Phương Kinh Tuyên chừng mắt nhìn. Tiểu Cầm chính là cô nương Hàng Tuyết Kỳ đấy. Lâm Phàm không hỏi hai thiếu nữ đi cùng nữa, mà tiếp tục hỏi. Cậu muốn theo đuổi người ta á? Phương Kinh Tuyền gật đầu. Đương nhiên, tôi lớn rồi, cũng phải tìm bạn gái chứ. Cô ta muốn đi tìm cỏ lam tâm làm gì? Đây không phải là dùng để chữa thương sao? Lâm Phàm trong có chút kỳ quái. Mà loại dược liệu này đâu phải chỗ nào cũng có. Chỉ có ở sâu trong Yêu Sơn Lĩnh, cậu chắc cũng biết chứ. Bên trong âm dương giới, dùng cỏ lam tâm để làm dược liệu, để chữa thương chữa bệnh, cực kỳ hiệu quả. Mặc dù không dám nói là cải tử hoàn sinh, nhưng cũng là một loại dược liệu hiếm thể dễ dàng tìm được. Nhưng loại linh dược này bình thường hay sinh trưởng ở vách núi treo leo, mà phải là nơi có nhiều yêu khí. Phương Kinh Tuyền gật đầu đáp. Tôi đương nhiên biết loại dược liệu này không dễ có được, cho nên mới tìm tới anh đấy. Lâm Phàm ngồi trên ghế nói. Cô ta là người của Tinh Nghiệp Quyến Phái, sao không để cao thủ của Tinh Nghiệp Kiếm Phái hộ tống cô ta? Phương Kinh Tuyền lắc đầu. Hiện tại hoàn cảnh của Tinh Nguyệt Kiếm Phái anh cũng biết rồi đấy, lấy đâu ra người để giúp? Lần này cha cô ấy bị bệnh nặng nên cần dùng cỏ lam tâm để chữa bệnh. Lâm Phàm cẩn thận hỏi về việc của Tiểu Cầm. Phương Kinh Tuyên muốn tìm người ta để lấy số điện thoại, sau đó mới biết được câu chuyện này. Lần này Hàn Tuyết Quỳ phải vào Yêu Sơn Lĩnh để tìm cỏ lam tâm, nên đã cố ý hỏi Phương Kinh Tuyên một chút về Yêu Sơn Lĩnh. Kết quả, sau khi hắn nghe xong, lập tức vỗ ngực, nói là muốn đưa cô đi vào. Có được cơ hội như vậy thật là sướng. Nhưng nghĩ lại, bên trong Yêu Sơn Lĩnh có rất nhiều yêu quái như vậy, Phương Kinh Tuyên chỉ có thể tìm đến Lâm Phàm để nhờ giúp đỡ. Cậu đúng là... Lâm Phàm lườm hắn một cái. Vậy lúc nào thì xuất phát? Nghe Lâm Phàm nói vậy, Phương Kinh Tuyên hận không thể thân hơn với hắn được. Tôi yêu Lâm Phàm lãi đại nhiều. Xế chiều ngày mai sẽ xuất phát. Nhưng đến lúc đó, anh cũng phải cho tôi một chút thể diện nhé. Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Là sao? Thì hóa thân thành Tiểu Lâm ấy. Lâm Phàm mặt tối sầm, hận không thể đạp con rùa này một trận. Cũng vì tên này có tình cảm tốt với hắn, chứ nếu là người khác, Lâm Phàm đã hung hăng đánh cho một trận để cho cút đi. Lâm Phàm bây giờ đã là tứ phẩm đạo trưởng cảnh giới. Cho dù không sử dụng ngự kiếm thuật, thì những người là tứ phẩm đạo trưởng cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Dù có gặp phải ngũ phẩm hóa hình cảnh yêu quái, hắn cũng không cần sử dụng ngự kiếm thuật. Về phần lục phẩm và thất phẩm hóa hình yêu quái, vì Yêu Sơn Lĩnh rộng lớn như vậy thì làm gì có cơ hội mà gặp được. Buổi chiều ngày hôm sau, lúc này gió thổi nhẹ không khô, ánh nắng vừa phải. Tại lối vào của Yêu Sơn Lĩnh, Lâm Phàm đứng bên cạnh Phương Kinh Tuyên chờ đợi. Qua một hồi lâu, có một chiếc xe gắn máy màu đen đi đến. Hàn Tuyết Kỳ mặc một thân áo da màu đen, dáng người cực chuẩn, lại còn cưỡi xe máy phân khối lớn, nhìn tư thế thật là hiên ngang phí khách. Phương Kinh Tuyên nhịn không được, hai mắt nhìn chằm chằm lấy Hàn Tuyết Kỳ, nước miếng chảy ra. Lâm Phàm nâng cằm của hắn lên, Phương Kinh Tuyên mới hồi phục lại tinh thần. Phương Kinh Tuyên bèn chắp tay sau lưng. Hàn Tuyết Kỳ dừng xe liếc hai người, lắc lắc mái tóc dài, trên mặt cười nói. Hai vị đợi tôi đã lâu chưa? Lâm Phàm còn chưa kịp lên tiếng, Phương Kinh Tuyên đã vội vàng đi tới. Không lâu, không lâu. Bọn tôi đứng ở chỗ này hóng gió. Rất là thoải mái, đúng không Tiểu Lâm? Tiểu Lâm? Hàn Tuyết Kỳ nhìn về phía Lâm Phàm hỏi Phương Kinh Tuyên. Trung Kiên ca, sao lại có cả người khác đi cùng? Phương Kinh Tuyên thủng thẳng nói. À, là tiểu đệ của tôi. Nghe nói chúng ta vào Yêu Sơn Lĩnh nên muốn đi theo để hộ vệ thôi. Tôi cũng không đành. Vì với thực lực của tôi cũng đủ để bảo vệ cô ở bên trong Yêu Sơn Lĩnh. Vậy mà tên này lại cứ muốn đi theo. Phương Kinh Tuyên một mặt tỏ ra là chính nhân quân tử. Tôi cũng suy nghĩ, hai chúng ta một nam một nữ ở cùng một chỗ thế này, nếu ai không biết thì thanh danh của cô cũng không tốt cho lắm, nên đã đồng ý để hắn đi theo. Hàn Tuyết Kỳ chỉ là nhất phẩm đạo trưởng, lúc này khi tham gia tiến công Huyền Minh kiếm phái cũng đã nhìn thấy Lâm Phàm đánh bại hai cao thủ đạo trưởng cảnh. Mặc dù không sử dụng pháp lực, nhưng để Lâm Phàm làm được chuyện như vậy cũng đã là rất khủng bố. Thôi được rồi, đi thôi Tiểu Lâm, chuẩn bị hành lý đi. Phương Kinh Tuyền thuận miệng phân phó nói. Rõ. Lâm Phàm nhìn Phương Kinh Tuyền đắc ý. Chính mình đã nhận lời, phải nhịn chứ biết làm sao. Lâm Phàm đi theo hai người, bước vào bên trong Yêu Sơn Lĩnh. Khi bước vào Yêu Sơn Lĩnh, Lâm Phàm nghĩ đến những chuyện lúc trước đã xảy ra, nên vô cùng chú ý cẩn thận. Lâm Phàm cũng có chút cảm khái, bất chi bất giác. Mặc dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhưng bên trong Yêu Sơn Lĩnh, thực lực của mình cũng chưa chắc có thể đủ sức để tự vệ. Ba người hành tẩu bên trong Yêu Sơn Lĩnh, hướng chỗ sâu mà đi. Thương kiếm phái gần với Yêu Sơn Lĩnh, nên đối với những tình huống bên trong cũng có cảm giác quen thuộc. Ở bên trong Yêu Sơn Lĩnh, có ba vách núi treo leo, có thể có cỏ lam tâm. Vách núi gần nhất, nếu đi nhanh, cũng phải xế chiều ngày mai mới có thể tới được. Lúc này, tại chỗ sâu Yêu Sơn Lĩnh, người tuyết trắng trên đầu, còn người phát ra tử sắc, vẫn đang di chuyển bên trong Yêu Sơn Lĩnh. Dừng lại! Đột nhiên một tiếng quát lớn truyền đến. Mỹ nam tử lông mày hơi nhíu lại, quay người nhìn. Một người nam nhân vóc dáng khôi ngô, mặc áo sơn hắc đại, đang đứng ở phía sau hắn. Trên thân nam nhân tản ra yêu khí nồng đậm. Thất phẩm hóa hình cảnh yêu quái. Mỹ nam tử trên mặt lộ ra tiếu dung. Ngươi là ai? Tại hạ tên là Hoàng Hổ, cai quản nơi này. Tại sao lại giết nhiều thủ hạ của ta như vậy? Hoàng Hổ lặng lẽ nói. Hoàng Hổ chính là một trong bát đại thống lĩnh, chính là hổ yêu, có thực lực cực mạnh. Mỹ nam tử không nói nhiều, vung roi dài hướng phía Hoàng Hổ đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng. Hoàng Hổ con ngươi có chút co rụt lại, vội vàng hướng một bên né tránh. Sau lưng Hoàng Hổ, một cây to trực tiếp bị đánh trúng, chậm rãi đổ xuống đất. Muốn chết! Hoàng Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hóa thân thành bản thể. Một hổ yêu khổng lồ cao ba thước, hắn há miệng đỏ lòm gào hét. Toàn thân yêu khí ngừng tụ bên ngoài thân thể, hướng phía Mỹ nam tử công tới. Mỹ nam tử không nói một lời, vùng roi cấp tốc. Lần này Hoàng Hổ không tránh, ngược lại lấy yêu khí bên ngoài cơ thể phát huy đến cực hạn, định dùng yêu khí để ngăn cản một roi này. Hắn muốn trong nháy mắt sẽ đem tên trước mặt này xé thành mảnh nhỏ. Nhưng không nghĩ đến. Roi dài của Mỹ nam tử đập cho yêu khí bên ngoài của Hoàng Hổ oành một tiếng. Những yêu khí này trong nháy mắt đều tan rã. Đồng thời dùng roi hung hăng quất trên người Hoàng Hổ. Cái này... Hoàng Hổ con người co rụt lại. Trong nháy mắt, Hoàng Hổ ngã trên mặt đất. Hắn toàn thân thống khổ nhìn Mỹ nam tử trước mắt. Chỉ mới có một roi, hắn đã không chịu nổi. Bây giờ bản thân đã bị trọng thương nặng. Hoàng Hổ nằm trên mặt đất, Mỹ nam tử trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Cho dù có là thất phẩm hóa hình cảnh, vẫn là loại yêu tộc yếu kém, sẽ chỉ bôi nhọ yêu tộc chính danh. Nói đoạn, hắn giơ roi dài ra, hướng Hoàng Hổ một lần nữa đánh tới. Vút! Hoàng Hổ toàn thân khó mà động đậy, hắn cắn răng. Người đến tột cùng là ai? Mỹ nam tử nghe Hoàng Hổ hỏi, thanh âm lạnh lùng nói. Loại yêu tộc yếu kém như người, không xứng để biết tên của ta. Nói xong, roi dài trong tay của hắn, một lần nữa đánh lên trên người Hoàng Hổ. Hoàng Hổ không chịu nổi, roi dài uy lực, bị đánh chết tươi. Đây là thống lĩnh của Yêu Sơn Lĩnh, lại chết trong tay của người này. Mỹ nam tử chậm rãi, đi tới bên cạnh thi thể của Hoàng Hổ, lấy yêu đan quấn. Trên mặt hắn, lộ ra nồng đậm tiếu dung, đem viên yêu đan bỏ vào trong túi. Dám giết người của Cốc Kinh Thiên ta! Trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Mỹ Nam Tử. Toàn thân cấp kinh thiên, tản ra lực lượng cường đại, đứng ở trước mặt hắn. Lại người nữa tới. Tên này hứng thú nhìn cấp kinh thiên, hắn hai mắt yêu diễm nói. Tam phẩm chân yêu. Cấp kinh thiên trên mặt, sắc mặt giận dữ. Ngươi là ai? Đã là tam phẩm chân yêu, thì không nằm trong phạm chủ yêu tộc yếu kém, nên có tư cách biết tên của ta. Thanh âm của hắn bằng lãnh nói. Nghe cho kỹ đây, ta tên Bạch Long. Nói xong, liền hướng cấp kinh thiên đánh tới. Cấp kinh thiên thi triển pháp lực ngăn cản. Dòi dài trong nháy mắt, đụng vào yêu khí. Những yêu khí này liền tan rã. Cốc kinh thiên vội vàng hướng một bên tránh đi. Làm sao có thể? Trong hai mắt của cốc kinh thiên, không thể dám tin. Ông ta là chân yêu cảnh cường giả, có thể cảm giác được đã công kích mãnh liệt như vậy, lại để cho tên này đánh tan. Yêu khí bị đụng vào roi dài, trong nháy mắt đã tan rã rơi mất. Bạch Long tiếp tục vung roi dài, gào thét hướng cốc kinh thiên mà đến. Cốc kinh thiên cảm thấy quái dị, không dám ngăn cản, nên bị đánh tới chật vật. Ông ta không hiểu tại sao roi dài bên người này lại quái dị như vậy. Đột nhiên ông ta nghĩ tới điều gì, đứng trên một ngọn cây chậm rãi nói. Trong tay người, có phải là roi chu yêu? Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng chỉ có roi chu yêu trong truyền thuyết mới có thể có công hiệu như vậy. Trong truyền thuyết, roi chu yêu là do một người điên dùng gân rồng luyện chế mà thành roi dài. Cho dù yêu khí của yêu quái nhiều như thế nào, thì trước mặt roi dài này đều không thể ngăn cản. Yêu khí trước roi chu yêu chỉ giống như là không khí. Về sau, người điên kia muốn dùng roi dài để thống trị yêu tộc. Kết quả là bị tứ đại yêu tộc vây quét nên bị lạc bại. Roi chu yêu cuối cùng bị rơi vào trong tay của tứ đại tiên tộc. Cốc kinh kiên trong lòng ngưng tụ. Chẳng lẽ người này là người của tứ đại tiên tộc? Mặc dù gọi là tiên tộc, nhưng trên thực tế, bốn người cao cấp nhất trong yêu tộc tự tôn xưng như vậy. Tứ đại tiên tộc, nếu so với toàn chân giáo, chính nhất giáo, thì thế lực to lớn ngang nhau. Bạch Long mặt không biểu tình, tiếp cầm roi dài, hướng cốc kinh thiên đánh tới. Ông ta không dám cùng Bạch Long vướng víu. Người đã là người của tứ đại tiên tộc, vì sao muốn đến yêu sơn lĩnh giết người? Một đám yêu tộc yếu kém, còn không cần phải sống làm gì. Bạch Long lạnh lùng nói. Cốc kinh thiên nhìn thật sâu Bạch Long, rồi quay người đào tẩu. Ông ta không nhìn ra được thực lực của Bạch Long. Nhưng điều kỳ quái là, trên thân Bạch Long không có yêu khí, cũng không có pháp lực tu sĩ của con người. Nếu là tứ đại tiên tộc, vì sao lại muốn đến yêu sơn lĩnh để giết người? Nhìn cốc kinh thiên đào tẩu, Bạch Long cũng không có ý định muốn truy kích. Bạch Long không sợ hãi chút nào, quay người tiếp tục đi vào yêu sơn lĩnh bắt đầu tìm kiếm. Đêm khuya tại yêu sơn lĩnh, hai lều vải được dựng lên, trên mặt đất có một đống lửa. Tiểu Cầm, cô nhìn tôi dựng lều vải thế nào? Tôi còn muốn giúp cô có thể thiết hạ trận pháp ở xung quanh. Phương Kình Tuyền nói, tạ ơn Trung Kiên ca. Ha ha ha, khách khí với tôi làm gì cho xa lạ? Phương Kình Tuyền cười hà hà đáp. Lâm Phàm ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn lửa cháy. Tiểu Lâm, Phương Kinh Tuyên nhìn rồi nói, cậu lại đây. Lâm Phàm lắc đầu kỳ quái, có chuyện gì? Phương Kinh Tuyên nháy nháy mắt, cậu không buồn ngủ à? Tranh thủ đi ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường chứ. Lâm Phàm trong nháy mắt đã hiểu, tên khốn này lo mình làm kỳ đà cản mũi. Rõ ràng hắn để cho mình làm hộ vệ, bây giờ lại còn nghĩ mình làm vướng bận. Đúng rồi, ngày mai còn phải lên đường, tôi cũng đi ngủ đây. Hàn Tuyết Kỳ đột nhiên ở bên cạnh mở miệng nói. Trên mặt Phương Kinh Tuyên lập tức ngừng kết lại, hắn gượng cười. Tiểu Cầm, có muốn trò chuyện rồi cùng ngắm bầu trời không? Hôm nay ánh trăng rất đẹp, nếu để ước hẹn thì rất hay đấy. Phương Kinh Tuyên vừa nói xong. Đột nhiên, Lâm Phàm nghe thấy tiếng bước chân. Lâm Phàm nhìn lại, cách đó không xa, dưới một thân cây, có một người mái tóc màu trắng bạc, mang theo khẩu trang, con ngươi tử sắc đứng ở nơi đó. Kẻ nào? Lâm Phàm vèo một tiếng đứng dậy. Bạch Long nhàn nhạt hỏi, yêu quái sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu, chúng tôi là con người. Con người? Bạch Long lông mày nhíu lại rồi quay người rời đi, biến nhất trong vùng rừng rậm. Lâm Phàm kỳ quái, nhìn bóng lưng của Bạch Long rời đi, lập tức cảm giác có chút kỳ lạ. Tên này muốn làm gì? Một thân một mình hành tẩu bên trong yêu sơn lĩnh. Quan trọng hơn, Lâm Phàm nhìn không thấu, tên kia đến tột cùng là ai? trên người hắn không có yêu khí, cũng không có pháp lực tu sĩ, cho Lâm Phàm cảm giác đây có thể là người bình thường. Đương nhiên, làm gì có chuyện đó? Nếu là người bình thường, lại dám một mình đi lại trong bên yêu sơn lĩnh hay sao? Vừa rồi tiểu ca ca kia, dáng dấp thật đúng là đẹp trai. Hàn Tuyết Kỳ hai mắt sáng rực. Tiểu Cầm, cô có thấy mặt người ta đâu mà bảo đẹp trai? Hắn còn đeo khẩu trang đấy. Phương Kinh Tuyên vội vàng nói. Chỉ nhìn cặp mắt của hắn là có thể khẳng định rồi. Phương Kinh Tuyên nghe vậy liền lắc đầu. Không đúng, nói chừng hắn bị răng hô nên mới phải mang khẩu trang thì sao? Có đúng không Lâm Phàm? Lâm Phàm còn đang suy nghĩ, thấy Phương Kinh Tuyên hỏi vậy, liền lấy lại tinh thần gật đầu. Ừ, đúng. Hàn Tuyết Kỳ có thể không hiểu rõ tâm tư của Phương Kinh Tuyên. Cô cười trợn nhìn Phương Kinh Tuyên một cái rồi nói. Anh thật đúng là... Nói xong, cô ta quay người đi vào trong lều vàng. Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Này, Trung Kiên huynh, hình như tôi thấy người ta không để ý tới cậu thì phải. Phương Kinh Tuyên trợn mắt nhìn Lâm Phàm, chớ có xen vào việc của người khác, Tiểu Lâm. Thật đúng là đem cậu trở thành lão đại đi nhá. Lâm Phàm níu lấy lỗ tai của hắn. Mặc dù đau, Phương Kinh Tuyên vẫn hạ giọng. Lâm ca, tôi sai rồi. Anh để cho tôi đóng nốt vai, đừng có bỏ dở nửa chừng chứ. Tranh thủ thời gian, trải ổ cho tôi. Lâm Phàm đạp một cước vào mông Phương Kinh Tuyên. Hắn xoa xoa mông cười bị ổi nói. Dạ. Nói xong, hai người họ đi vào lều vải nghỉ ngơi. Lâm Phàm nhíu mày, nhìn thoáng về hướng tên kỳ quái rời đi. Sáng sớm hôm sau, ba người Lâm Phàm xuất phát. Trên đường đi, ba người gặp được yêu quái. Nhưng rất kỳ lạ, vì những thi thể yêu quái này là vừa mới chết. Trong lúc bọn họ đang kinh ngạc, thì phía trước lại phát hiện thấy một thi thể yêu quái nữa. Lâm Phàm ngồi xổm bên cạnh thi thể này xem xét. Là thi thể thứ năm, mà nhìn như vừa mới chết. Là ai làm? Phương Kinh Tuyên góp cái đầu tới hỏi. Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? Lâm Phàm chợt nhìn Phương Kinh Tuyên. Những yêu đan của yêu quái đã bị người khác lấy mất, khó mà nhìn ra được cấp độ thực lực. Nhưng bây giờ bọn họ đã đi tới tương đối gần chỗ sâu của yêu sơn lĩnh. Thực lực của yêu quái sẽ không quá kém. Là người làm sao? Lâm Phàm nghĩ đến điều này khẽ lắc đầu. Nhìn vết tích những vết thương này, tất cả đều là bị người ta quật tới chí tử. Mà trong số các nhà kiếm phái, không có mấy người dùng roi. Không lẽ là người của Hắc Môn? Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm sở lên cằm, cảm giác cũng có khả năng. Nhưng đang yên đang lành, yêu nhân của Hắc Môn chạy tới giết yêu quái làm gì chứ? Không nghĩ là ra được, ba người bọn họ không tiếp tục suy nghĩ nữa mà về phía trước. Trên đường đi, bọn họ phát hiện không ít thi thể. Thời gian đã xế chiều khoảng 5 giờ, mọi người đi tới một vách núi lớn. Ba người nhìn lên vách núi, thấy cao ngất ngường, xung quanh có yêu khí nhàn nhạt như sương mù. Nơi này đã là rất sâu trong yêu sơn lĩnh. Cẩn thận một chút, tôi đi lên tìm cỏ lam tâm, hai người ở phía dưới. Nếu như gặp nguy hiểm thì gọi to vào. Lâm Phàm mở miệng nói. Hai người khẽ gật đầu, Hàn Tuyết Kỳ cũng mở miệng nói. Đà tạ Lâm đại ca. Đừng có gọi là Lâm đại ca, gọi Tiểu Lâm chứ. Phương Kinh Tuyên ở một bên nhắc nhở. Lâm Phàm chợt nhìn tên này, sau đó tìm một cây dây leo. Hắn dùng tay nắm lấy dây leo chậm rãi leo lên. Hắn leo lên khoảng 10 mét thì thấy một gốc cỏ lam sắc. Cỏ lam tâm hiện lên lam sắc, nhìn cũng có chút bình thường. Lâm Phàm liền tóm lấy. Hắn cảm thấy có chút nhọ nhõm, vừa mới chuẩn bị xuống. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, trên một thân cây mọc ra một trái cây màu đỏ thắm. Đây là... Lâm Phàm hiếu kỳ leo lên, để lấy trái cây này đánh giá một lát, nhưng nhìn không ra manh mối gì. Thôi, mặc kệ. Lâm Phàm đem trái cây nhét vào trong túi, sẽ mang về để nghiên cứu sau. Dù sao chuyến này cũng đã hái được dược liệu cần thiết. Lâm Phàm leo xuống vách núi, vừa mới chạm xuống đất. Thế nào? Phương Kinh Tuyên cùng Hàn Tuyết Kỳ vội vàng đi tới. Có phải thứ này không? Lâm Phàm đưa ra cỏ lam tâm. Hàn Tuyết Kỳ vui mừng vội vàng nói. Đà tạ Lâm đại ca. Không cần phải cảm ơn. Đi thôi, nơi này cũng không nên ở lâu. Rốt cuộc đã tìm được. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Ba người Lâm Phàm hướng giọng nói chuyển đến. Nhìn thấy quái nhân đêm qua lại xuất hiện ở đây. Quái nhân này nhìn ở gốc cây, sau đó con người có chút co rụt lại. Đồ đâu? Sau đó ánh mắt của Bạch Long nhìn về phía ba người. Các ngươi đã hái trái cây ở gốc kia có đúng không? Đưa đây cho ta. Bạch Long vươn tay nói. Lâm Phàm nhíu mày hỏi, đây là cái gì? Ngươi không cần biết. Bạch Long lãnh đạm nói, đồ vật đưa cho ta, nếu không ngươi sẽ chết. Ngươi là tên khốn kiếp nào hả? Ta... Phương Kinh Tuyên mở miệng liền mắng. Lâm Phàm vội vàng bắt lấy bả vai của Phương Kinh Tuyên. Bình tĩnh một chút. Sợ cái gì Tiểu Lâm? Ba người chúng ta, tên này chỉ có một mình, chúng ta mà phải sợ hắn sao? Phương Kinh Tuyên vui vẻ nói. Muốn chết! Bạch Long nói xong, đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một viên ngũ phẩm hóa hình cảnh yêu đan. Trong tay trái của hắn xuất ra một cỗ lực lượng đen nhánh chui vào bên trong viên yêu đan này. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đem viên yêu đan ném ra ngoài. Lâm Phàm còn tưởng tên này cũng như mình trước kia định chơi hỗn nguyên đan lôi. Nhưng Lâm Phàm liền trợn mắt há mồm. Ở giữa không trung, viên yêu đan này tuôn trào ra yêu khí. Sau đó trong nháy mắt biến thành một yêu quái, là một tê giác yêu ngũ phẩm hóa hình cảnh. Vừa rồi bọn hắn đi ngang qua đã thấy thi thể một tê giác yêu. Chẳng lẽ... Lâm Phàm trong lòng khiếp sợ suy nghĩ, tên này có thể đem yêu đan biến về bộ dạng khi yêu quái còn sống hay sao? Phục sinh! Giết bọn hắn! Bạch Long băng lãnh nói. Tê giác yêu nghe được mệnh lệnh của Bạch Long cũng cười một tiếng. Sau đó tê giác yêu tản ra yêu khí, ngưng tụ tại sừng tê giác, sau đó hướng về phía ba người lao tới. Tê giác yêu bắt đầu chạy, mặt đất có chút rung động, phảng phất giống như một chiếc xe tăng đang lao tới. Tránh! Lâm Phàm quát, trong tay hắn vội vàng ném ra ngoài phù lục. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu tà chớ gần. Một đạo kim hoàng sắc kết giới xuất hiện ở phía trước Lâm Phàm khoảng 5 mét. Nhưng khi sừng tê giác đâm vào kết giới, trong nháy mắt, kết giới bị chia 5 xẻ 7. Tê giác yêu thế sông không giảm, tiếp tục Lâm Phàm đánh tới. Cái gì? Lâm Phàm cũng vội vàng hướng một bên tránh đi. Hắn né một bên, tê giác yêu mất đà đâm vào vách núi đá dựng đứng. Toàn bộ vách đá đều rung lên. Sau khi va chạm, phía trên vách núi treo leo có vô số hòn đá rơi xuống. Chạy! Lâm Phàm quát, hắn dắt lấy Phương Kinh Tuyên cùng Hàn Tuyết Kỳ vội vã hướng nơi xa chạy tới. Vô số đá vụn đã bao phủ tê giác yêu cùng Bạch Long. Ba người liền hướng bên ngoài yêu sơn lĩnh bỏ chạy. Sau một lúc lâu, Bạch Long bị đá vụn ngăn chặn lại, đột nhiên có một tiếng hổ gầm. Trước đó, Bạch Long đã giết chết Hoàng Hổ, nên bây giờ đã phục sinh cho hắn. Hóa ra Bạch Long đã trốn dưới thân của Hoàng Hổ mới có thể bình yên vô sự. Khụ khụ! Bạch Long ho khan, chật vật tới cực điểm. Còn người hắn có màu tím, lộ ra thị sát chỉ sắc. Dám cướp đồ vật của ta! Sau đó trong tay của hắn xuất hiện 10 hóa hình cảnh yêu đan, hắn dùng sức ném ra ngoài. 10 hóa hình cảnh yêu đan ở giữa không trung biến thành 10 con yêu quái. Đuổi theo cho ta! Bạch Long nói xong, cưỡi lên lưng của Hoàng Hổ. Những yêu quái phục sinh đã mất đi thần trí, nên bị Bạch Long khống chế. Mười mấy con hóa hình cảnh yêu quái hướng phía đám người Lâm Phàm đang trốn chạy để truy sát. Không được, nếu cứ chạy thế này, tất cả mọi người sẽ không chạy nổi. Lâm Phàm nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng hổ gầm cùng đại lượng yêu khí, hắn vội vàng nói. Phương Kinh Tuyên, cậu cùng Hàn Tuyết Kỳ hướng bên kia chạy đi. Đổ vật trên người tôi mới là mục tiêu của hắn. Tiểu Lâm, đừng nói nhiều, Lâm Phàm nói. Yên tâm, vật của hắn ở trong tay tôi, cùng lắm thì dùng thứ này để đổi lấy tính mạng của tôi. Nói đến đây, Lâm Phàm trong lòng cũng buồn bực. Tên khốn kia, nếu sớm thể hiện ra thực lực như vậy, mình đã đưa trái cây cho hắn rồi, nhưng lại không một lời hợp tác mà đã muốn động sát thủ, ngay cả việc cỏ kẻ mặc cả cũng không có. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, hắn cũng không biết kẻ truy sát mình đến tụt cùng là ai, vậy mà lại có bản lĩnh như vậy, quả thực là kinh hãi. Thời gian Lâm Phàm bước chân vào âm dương giới, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng chưa từng nghe qua có bí pháp có thể làm cho yêu quái bên trong yêu đàn phục sinh. Lâm Phàm cũng không rõ ràng loại bản lĩnh này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, tạm thời cứ gọi là phục sinh. Lâm Phàm cùng Phương Kinh Tuyên, Hàn Tuyết Kỳ sau khi tách ra đã phi tốc một phương hướng khác để bỏ chạy. Lâm Phàm có thể cảm giác được sau lưng có hơn 10 đạo yêu khí đang đuổi theo mình, mà đuổi theo với tốc độ vô cùng nhanh. Hắn nhíu mày quay đầu nhìn lại. Bỗng nhiên đỉnh đầu của Lâm Phàm xuất hiện một con chim yêu. Con chim yêu này toàn thân liệt diễm hỏa hồng chi sắc, bề ngoài thoạt nhìn trông giống như một con chim sẻ, nhưng hình thể lại chừng 1 mét chiều dài. Chim sẻ thành yêu. Lâm Phàm vội vàng dừng bước. Chim sẻ yêu bay ở đỉnh đầu của Lâm Phàm, mở miệng phóng tới một đoàn liệt diễm cực nóng hướng Lâm Phàm đi đến. Thanh Vân kiếm! Trong nháy mắt, bản mệnh phi kiếm xuất hiện. Hắn một kiếm đảo qua, hướng đạo hỏa diễm chém tiêu tán. Chim sẻ yêu đậu trên nhánh cây phía Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm hiểu, chim sẻ yêu đang muốn ngăn cản mình, để mình không thể chạy trốn được. Một lần nữa, trong miệng chim sẻ yêu lại phun ra một đoàn liệt diễm. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, thần binh nhập thể. Thanh Vân kiếm hóa thành một đạo quang mang, chui vào tay phải. Lâm Phàm nhảy lên một cái, hướng phía chim sẻ yêu tiến đến. Lâm Phàm một quyền đánh vào thân chim sẻ yêu. Thực lực chim sẻ yêu cũng không mạnh, chỉ là nhất phẩm hóa hình cảnh yêu quái. Chẳng nháy mắt, chim sẻ yêu không ngăn cản nổi cỗ lực lượng này, trực tiếp bị đánh cho thịt nát. Máu tươi rơi trên thân Lâm Phàm, một viên nhất phẩm hóa hình yêu đan rơi ra. Lâm Phàm bắt được viên yêu đan này, hắn nhìn kỹ, sau đó nhìn kỹ yêu đan. Đây là... Viên yêu đan này không có chút vết tích nào của yêu khí. Việc Dương Vân Hạc miêu tả, yêu đan kỳ quái lấy trong cấm địa cũng giống hệt như vậy. Chẳng lẽ cấm địa kỳ dị kia chính là do kẻ đang truy sát mình làm ra? Hắn lại liên tưởng tới lời nhắc nhở của Lý Trường An đối với mình. Người này chính là quái nhân mà Lý Trường An đã nhắc tới. Lâm Phàm nhịn không được thấp giọng mắng. Mẹ kiếp, sao mình lại gặp chuyện này cơ chứ? Nói đoạn hắn nhảy xuống, tiếp tục hướng phía trước mà chạy. Lâm Phàm vừa rời đi không tới một phút, thì một thất phẩm hóa hình cảnh mãnh hổ chạy tới chỗ của chim sẻ yêu chết. Bạch Long ở trên lưng của mãnh hổ, còn người màu tím, nhìn thi thể chim sẻ yêu vẻ khinh bỉ. Phế vật! Bạch Long hơi bất mãn, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, mãnh hổ tiếp tục hướng Lâm Phàm mà truy sát. Phía sau hắn có đại lượng yêu ma cũng đuổi theo. Lâm Phàm cảm nhận được những số yêu quái đang truy kích sau lưng mình, trong lòng cũng trầm xuống. Trong đầu hắn đang suy nghĩ, làm thế nào có thể giải quyết được hết những nguy kiếp, hay là liều mạng với người này? Không được, mình còn không thể đối phó với những yêu quái này mà hắn triệu hồi ra, chưa nói tới tên quái dị kia, có trời mới biết hắn còn có cái gì khủng bố mang theo. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một tê giác yêu xông tới. Tê giác yêu chính là con đã được phục sinh trước kia. Tê giác yêu không cần né tránh cây cối phía trước, nó mạnh mẽ đâm tới, đem vô số cây cối đụng gãy, nhưng tốc độ vẫn không giảm, thanh thế chấn thiên. Lâm Phàm lông mày nhíu thật chặt, vội vàng hứa bên trên tránh đi, tiếp tục hướng trước mặt chạy, nếu không sẽ biến thành một bãi thịt nát dưới chân tê giác yêu mà thôi. Tê giác yêu lao nhanh, nhưng rất khó biến chuyển phương hướng. Lâm Phàm xem như tùy tiện né tránh, nên tốc độ của hắn cũng chậm lại. Đem đồ vật giao ra đây, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Phía sau hắn, chuyển đến thanh âm thần bí của nam nhân. Lúc này, Bạch Long ngồi trên cổ của mãnh hổ. Trong hai mắt, tất cả đều là vẻ băng lãnh nhìn Lâm Phàm. Trong nháy mắt, một hóa hình cảnh yêu quái khác đã bao vây xung quanh Lâm Phàm. Lâm Phàm trong lòng một lăng, những yêu quái này số lượng đúng là không ít. Vây quanh mình là 8 con yêu quái, còn có khoảng chừng 10 con hóa hình cảnh yêu quái. Mặc dù thực lực những hóa hình cảnh yêu quái cũng không kém, nhưng việc làm cho Lâm Phàm có áp lực cực lớn chính là nhân vật thần bí này. Lâm Phàm siết chặt thanh vân kiếm trong tay, hai mắt nhìn chằm chọc vào thanh niên thần bí nói: "Ta chỉ là vô ý lấy được trái cây này, vừa rồi ngươi mà nói năng tử tế, ta đã đem trái cây này giao cho ngươi, cũng không cần phải cùng ta sinh tử tương bác thế này." Lâm Phàm muốn nhả rãnh, trong lòng của hắn có chút im lặng. "Ta Bạch Long, cần gì phải dùng lời hay để khuyên bảo mới có được đồ vật?" Thanh niên lạnh giọng nói. "Nếu không đưa, ta sẽ giết ngươi. Ngươi mà đưa cho ta, sẽ cho ngươi được chết toàn thây." Tên này thật đúng là đủ phát lối. Trong lòng Lâm Phàm có chút một lăng, hắn hít sâu nói. "Ngươi không cho thương lượng một chút sao?" "Không thương lượng." Ngón tay Bạch Long khẽ nhúc nhích. "Giết hắn." Giờ phút này, Lâm Phàm đem trái cây cầm trong tay nói. "Ngươi có gan động thủ, ta sẽ hủy trái cây này đi." "Khoan!" Bạch Long vội vàng hô to. Tất cả yêu quái chuẩn bị tiến công lập tức dừng lại. Bạch Long mặt lạnh lên. "Người dám uy hiếp ta?" "Đúng." Lâm Phàm hai mắt nhìn Bạch Long. Hắn còn đang nghĩ sẽ thương nghị thật kỹ lưỡng với tên cổ quái này một phen. Để thả mình rời đi, mình sẽ đưa trái cây cho hắn. Thế mà tên Bạch Long này mở miệng cho mình được chết toàn thây. Không lẽ có thể chết ở đây? Lâm Phàm nhìn trái cây. Đối với Bạch Long cực kỳ trọng yếu, hắn liền nói. "Hãy cho số yêu quái này biến đi, rồi chúng ta chậm rãi tâm sự." Bạch Long nói, loại người như ngươi không xứng để nói chuyện phiếm với ta. Lâm Phàm cầm trái cây trong tay nói, Ca Môn, nếu chúng ta không thể tâm sự bình thường với nhau, thứ mà ngươi muốn còn lâu ta mới đưa cho ngươi. Bạch Long mặt tối sầm không nói gì. Lâm Phàm uy hiếp nói, không rút lui có phải không? Vậy ta bóp thật nhá. Nói xong một bộ làm ra vẻ là hủy trái cây trong tay. Dừng. Sau đó Bạch Long thấp giọng niệm chú, một vòng xoáy đen nhánh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Bạch Long nhảy từ lưng mãnh hổ xuống, sau đó những yêu quái này từ từ tiến vào bên trong vòng xoáy. Lâm Phàm thấy vậy, con ngươi đột nhiên có chút co rụt lại. Quả nhiên mình đoán không sai, cấm địa kia chính là do tên này giở trò quỷ. Rất nhanh, tất cả yêu quái đi vào bên trong vòng xoáy. Bạch Long vung tay lên, vòng xoáy màu đen trong nháy mắt biến mất. Bạch Long nói, ta đã đem những yêu quái này đi, bây giờ đem đồ vật cho ta. Huỳnh đệ, ngươi không hiểu sao, ta chỉ nói là ngươi đem yêu quái rút đi, rồi chúng ta cùng nhau tâm sự, chứ không nói là muốn đem trái cây này cho ngươi. Lâm Phàm đã nhìn ra, trái cây trong tay mình đối với Bạch Long cực kỳ trọng yếu. Lâm Phàm đưa ra việc rút đi những yêu quái này, để biết được trái cây này đối với Bạch Long chiếm cứ bao nhiêu phần lượng, để mình còn dễ đưa ra điều kiện. Ngươi dám đùa bỡn ta? Bạch Long trên thân tản ra sát ý lạnh như băng. Ta cũng không đùa nghịch với ngươi, chỉ là muốn ngươi lý giải một chút. Hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, ngươi đến tụt cùng là ai? Là người, là yêu hay là ma? Bạch Long lạnh giọng nói, không thể trả lời. Lâm Phàm nhíu mày, vậy ngươi có bản lĩnh phục sinh yêu quái? Là không thể trả lời. Vậy ta cũng không hỏi nữa, vậy còn trái cây có thể nói với ta? Lâm Phàm bất đắc dĩ nhìn tên Bạch Long này, nói cái gì cũng không thể trả lời, thật sự là khốn kiếp, không thể trả lời. Lúc này Lâm Phàm vô cùng tức giận, hắn liền nói, vậy ngươi nói xem, bây giờ hai ta giải quyết như thế nào đây? Lâm Phàm nhìn chằm chằm hai mắt của hắn. Ta muốn lấy trái cây này, ngươi khẳng định là không được. Nếu đưa cho ngươi, ta tất nhiên sẽ sợ ngươi giết ta. Bạch Long một mặt lãnh đạm nói, đưa cho ta cho ngươi lưu toàn thây đúng không? Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt, thứ ngươi muốn đang ở trong tay ta đấy, nói tiếng người đi. Bạch Long nhíu mày suy tính thật lâu, mới nhìn Lâm Phàm nói, ngươi nếu không đưa cho ta, ta sẽ không cho ngươi được chết toàn thây. Không có cách nào trao đổi. Tên khốn kiếp này. Lâm Phàm im lặng, nếu không phải sợ mình hủy trái cây, chắc sẽ lập tức hạ sát thủ với mình. Lâm Phàm hiện tại không thể hủy trái cây này được. Bạch Long nói, nếu như ngươi muốn thân phận của ta, ngươi chỉ cần biết ta chính là người tạo ra yêu và thống trị yêu. Lâm Phàm hai mắt lòng vòng nói, được, ngươi đã đem thân phận nói cho ta biết, trái cây này cho ngươi. Nói đoạn, đem trái cây ném giữa không trung. Bạch Long thấy vậy hai mắt tỏa sáng, vội vàng đưa tay cầm lấy. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, thần binh nhập thể. Lâm Phàm vội vàng thì cầm, trong nháy mắt hướng Bạch Long đánh tới. Dạng này nếu kéo dài thêm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chi bằng liều mạng một phen, thừa dịp thời điểm tên này đưa tay bắt trái cây, mình sẽ kích thương hắn, sau đó liền chạy trốn. Nếu thuận lợi, sẽ có cơ hội rất lớn để đào tẩu. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm mặt thượng nhẫn không thể toát ra tiếu dung. Điều Lâm Phàm kinh ngạc chính là Bạch Long lại không có chút phản ứng nào. Một tiếng vang trầm, Bạch Long bay ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất. Cái quỷ gì đấy? Lâm Phàm nhìn như không dám tin vào mắt mình, nhìn thoáng qua Bạch Long. Người yếu như vậy sao? Phụt! Bạch Long phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là người thường? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn Bạch Long nằm dưới đất. Trước đó, Lâm Phàm không có cách nào cảm giác được yêu khí trên người hắn hoặc là pháp lực tu sĩ, còn tưởng rằng tên này thực lực cao hơn mình quá nhiều nên mình nhìn không ra. Không nghĩ đến, hóa ra tên này lại là người bình thường, không có yêu khí, không có pháp lực. Bạch Long chịu đựng đau đớn, vội vàng phất tay, gọi ra vòng tròn xoáy đen nhánh. Lâm Phàm vội vàng xông lên, một cước đạp mạnh trên tay của Bạch Long. A! Bạch Long bị đau kêu thảm thiết, vòng xoáy đen nhánh cũng lập tức biến mất. Lâm Phàm một cước đá vào hắn. Người dám đánh ta, lại còn cho chết toàn thây à? Lâm Phàm mặc dù đạp mạnh tên này, nhưng ra tay cũng không để lấy mạng, mà chỉ để làm trọng thương hắn. Còn rất nhiều chuyện muốn làm rõ ràng với tên này. Mặc dù Bạch Long chỉ là người bình thường, nhưng cũng có nhiều điểm không phải là người thường. Trên người hắn, Lâm Phàm cảm thấy rất nhiều điều kỳ quái. Tỷ như hắn là một người bình thường, làm sao có thể giết chết nhiều yêu quái cường đại như vậy, còn có bản lĩnh phục sinh được yêu quái. Nếu có khả năng thần thông như vậy, Lâm Phàm cũng nên nhận, coi như chính mình cô lậu quả văn. Có thể tên khốn này chỉ là người bình thường. Rất nhanh, Bạch Long bị Lâm Phàm dùng dây thừng trói gô, toàn thân trên dưới bị trói tới xít sao, để hắn không có cơ hội triệu hồi ra vòng xoáy đen nhánh. Lâm Phàm ngồi xổm bên cạnh Bạch Long bị trói, cười nói: "Bạch Long huynh đệ, có thể nói chưa, ngươi đến tột cùng là ai?" "Ta là vật chủ tạo yêu." Bạch Long hai mắt kiên định nói. Lâm Phàm vỗ vỗ khuôn mặt của hắn: "Ca môn, ngươi đã thành dạng này rồi, ăn nói cho cẩn thận." Bạch Long mở miệng niệm chú: "Ta là sứ giả thần chiêu mộ, vì thần hành rời đi ở giữa, thành lập yêu quốc, mà ta chính là quốc vương yêu quốc." Lâm Phàm vội vàng bịt miệng hắn lại, toàn thân Bạch Long trên dưới lộ ra cổ quái, đệm chặn miệng hắn lại, không để cho hắn niệm chú. Mặc dù hắn toàn thân trên dưới nhìn như là người bình thường, nhưng cũng phải cẩn thận đề phòng mới được. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Phàm vang lên, Dung Vân Hạc gọi tới. Lâm Phàm liền alo: "Thế nào sư phụ?" Dung Vân Hạc trầm giọng nói: "Phương Kinh Tuyền nói con đang gặp nguy hiểm ở bên trong Yêu Sơn Lĩnh, bây giờ thế nào rồi, đối thủ có mạnh không, để ta còn đến trợ giúp." Lâm Phàm ngẩn người ra nói: "Sư phụ, trước mắt không cần đâu." Dung Vân Hạc nghe vậy liền ngạc nhiên: "Nghe Phương Kinh Tuyền nói tên kia có thể sử dụng yêu đan để phục sinh yêu quái, là thật hay là giả? Hắn là ai? Hiện tại đang ở đâu?" Lâm Phàm thản nhiên đáp: "Hắn đang ở dưới chân con." Lâm Phàm dừng một chút rồi nói tiếp: "Về phần hắn là ai, người hỏi đi." Nói xong, hắn đem điện thoại tới bên miệng Bạch Long, giật dây chói nói: "Nói, ngươi là ai? Sư phụ ta đang muốn hỏi đấy." Bạch Long khàn khàn khàn cả tiếng nói: "Ta là sứ giả của thần, ta là chủ tạo vật, ta là..." Cho dù Dung Vân Hạc không ở bên cạnh, hắn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng của Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc liền nói: "Này, đồ đệ, con chó tên bị tâm thần này làm cái gì thế?" "Sư phụ, người không hiểu đâu, chờ con đem chủ tạo vật khiêng về, người sẽ từ từ tra hỏi." Nói xong, Lâm Phàm cúp điện thoại nâng Bạch Long lên. Bạch Long dãy giụa: "Ngươi muốn làm gì, dẫn ta đi chỗ nào đấy?" "Cho ta yên tĩnh một chút đi." Lâm Phàm trợn nhìn chủ tạo vật: "Cẩn thận ta đánh chết người đấy." Bạch Long dừng lại nói: "Cái này, người khiêng ta trở về sao? Chữa thương cho ta đã." Lâm Phàm nhịn không được cười nói: "Cái gì? Chủ tạo vật đại nhân còn muốn ta hỗ trợ chữa thương sao?" "Ta..." Bạch Long trầm mặt nói: "Hãy chịu đựng đi, tổn thương thế này không chết được đâu." Lâm Phàm nói xong, vội vàng liên hệ với Phương Kinh Tuyên, sau đó tìm được hai người, rồi cùng hướng bên ngoài Yêu Sơn Lĩnh tiến đến.